đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Quyển 1, góc truyện audio.com. Tại Đông Hoa thị nghe được lời Kim Ô Bồn một xuất hiện nửa đêm kinh hoàng. Một Ô Bồn, cái chậu đen, Đông Kinh Biện Lương là kinh sư của Đại Tống, Thái Bình thịnh trị, người vật phong phú, dân cư hơn 100 vạn. Mặc dù địa thế bằng phẳng rộng rãi nhưng quân phòng vô cùng nghiêm ngặt, thành quách bốn phía, sông lượn uốn quanh, bên ngoài tường thành, lầu gác đối nhau. Mà bên trong thành lại là cảnh tượng liễu rủ rợp bóng, cỏ hoa chen lối, phong tình vô hạn. Thành có 4 con sông chảy qua, đường thủy thông suốt, thuyền bè tấp nập, cầu nối nhịp, quả là cầu vồng đai ngọc vắt ngang, thuyền hoa ánh nước, cảnh này đẹp thay. Trên bờ, hàng quán san sát, ngựa xe như nước, phố thị phồn thịnh, những kỳ chân dị bảo từ khắp nơi đều quy tụ về đây. Trong đó, phía đông thành, phố phường sầm uất, phàm là ẩm thực từ hoa quả từng mùa, tôm, cá, ba cua, thịt khô, chim thỏ, cho đến vàng ngọc, đồ trang sức quý hiếm, rồi cả y phục không gì là không có. Mùa nào thức nấy, rau củ tươi ngon được đưa đến chợ, những vật phẩm hiếm có trở nên quý giá, được mọi người tranh nhau trả giá. Giờ đang là tháng 5, đầu hạ, trái cây đúng độ chín rộ, khắp phố nơi nơi ngập tràn hương thơm quyến rũ của các loại hoa thơm quả lạ, khách qua đường không ai là không dừng chân hít hà. Nhưng cho dù là hương thơm mê hoặc, cảnh sắc say lòng người như thế cũng chẳng thể làm vướng bận được bóng dáng thuyền một màu lam kia, chẳng thể lọt vào đôi mắt sáng lấp lánh như sao kia. Người thanh niên áo lam này, dáng vẻ vội vã, bước đi nhanh đến nỗi chân không chạm đất, tuy một thân phong trần nhưng thân hình vẫn thẳng tắp, chưa từng nhuốm vẻ mệt mỏi, nhanh chóng đi qua đám người huyên náo, tựa như đang đi giữa chốn không người. Đột nhiên, chàng thanh niên áo lam dừng bước, hai hàng lông mày nhíu lại, lặng lẽ nhìn về phía đám đông không biết vì lý do gì lại tụ tập ở phía trước, lòng thầm thắc mắc. Con đường này, bình thường tuy người qua lại như mắc cửi, nhưng chưa từng có chuyện mọi người gây rối tụ tập đông người, mình đi mới có mười mấy ngày mà trong thành đã có chuyện phát sinh rồi ư. Nghĩ vậy, người thanh niên áo lam bất giác bước nhanh về phía trước, len vào đám người, muốn đi đến giữa đám đông để tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhưng vừa len qua được một nửa, bên tai đã vang lên tiếng hô lớn. Tôi nói này đại ca, tục ngữ dạy rất đúng, giao tình thứ nhất, mua bán thứ hai, nay tôi đã nói hết nước hết cái, anh vẫn không thể giảm giá được ư? Người thanh niên áo lam không khỏi sừng sốt, âm thanh mười phần mạnh mẽ này, dường như đã được nghe ở đâu đó rồi, có chút quen tai, không kìm được lại chen lên trước vài bước. Vượt qua đám đông, người thanh niên áo lam thoáng thấy một bóng người, đang đứng chính giữa vòng vây. Người này, mặc trang phục sai dịch xen lẫn hai màu đỏ đen, thân hình mảnh khảnh nhưng tư thái lại chẳng mảy may có chút yếu ớt. Ống tay áo xắn lên tận khuỷu, hai tay chống nạnh, một chân còn đạp lên sọt tre đựng đầy lê xanh trước mặt. Người bán hàng cũng chẳng phải hạng gà mờ, anh ta khoanh tay trước ngực nhíu mày, mặt lạnh tanh, tuổi chỉ khoảng 30 nhưng râu ria đã xồm xoàm. Tiểu tử, đừng tưởng mình là quan sai thì lão tử sợ cậu nhé. Hiện giờ quan lại, ai mà chẳng cho thương lái đem những rau quả tốt nhất truyền thẳng vào trong phủ chứ. Đâu có ai lại phái thủ hạ ra chợ mua đồ. Tôi xem cậu chắc chắn là thèm lê quá không chịu được, lại không muốn bỏ nhiều tiền. Góc truyện audio.com, già mua thế nên mới nói sằng xiên, lấy đại nhân nhà mình ra làm cái cớ để ép giá chứ gì. Tiểu sai dịch nọ nghe vậy thì tức khí, nhất thời cao giọng đáp lại. Tôi bảo này, cái người râu ria xồm xoàm kia cơm có thể ăn bậy, nhưng lời thì không thể nói bậy. Những đại nhân của phủ khác thế nào, tôi không cần biết, nhưng đại nhân của phủ nhà tôi, từ lúc nhậm chức đến nay chưa từng nhận nửa phần đồ người khác biếu. Anh đừng tưởng mặt anh đầy dâu thì nói gì không ai biết, có thể nói bậy nói bạ, coi chừng tôi kiện anh tội phỉ báng đấy. Người xem xung quanh nghe vậy bỗng sừng sốt nghĩ bụng. Tội phỉ báng là tội gì vậy, sao chưa từng nghe thấy nhỉ? Người bán hàng râu ria xồm xoàm kia lại chẳng hề để tâm, chỉ khoanh tay, cười nói. Hà, Lý đại, tôi từ khi hiểu chuyện đến nay, chưa từng nghe thấy lời nói nào nực cười đến vậy. Tiểu tử, cậu nói đại nhân nhà cậu thanh liêm như vậy, tôi thật muốn nghe xem, vị đại nhân của phủ nào mà lại đáng khen đến độ cậu dám ba hoa không ngượng miệng như thế. Sai dịch nọ nghe xong tỏ ra đắc ý, hất cằm lên, cao giọng nói. Cái đồ râu ria xồm xoàm nhà anh nghe cho rõ nhé, đại nhân nhà tôi chính là Khai Phong phủ Doãn, Bao Thanh Thiên, Bao đại nhân. Lý đại, người râu ria xồm xoàm nọ, vừa nghe xong liền kinh ngạc, một lát sau mới hỏi. Cậu nói Bao đại nhân chính là vị đại nhân vừa chém phò mã đấy phỏng. Đúng thế, sai dịch giơ ngón tay cái lên, Lý đại gật đầu, nói. Nếu là Bao đại nhân, tôi tin, Bao đại nhân xác thực là vị quan thanh liêm, ngừng lại một chút, Lý đại nói tiếp. Nhưng quan tốt là quan tốt, còn lê này một đồng cũng không giảm. Hả, sai dịch nghe xong không khỏi bàng hoàng, đôi mắt dài nhỏ bỗng mở lớn trợn trừng. Có người trong đám đông cười nói, Ha ha, tiểu sai dịch của Khai Phong Phủ, hôm nay cậu gặp phải đối thủ rồi, Lý Đại nổi danh chắc giá cả khu chợ này đấy. Mọi người cười vang một trận, lại nghe có người nói, tiểu sai dịch cậu đến khu chợ này chưa đầy nửa tháng đã ép được giá của gần hết tiểu thương khu này, cũng coi như bản lĩnh không tồi, hôm nay cậu cứ nhận thua đi thôi. Mọi người lại cười vang trận nữa. Người thanh niên áo lam đứng trong đám đông tuy nghe rất rõ ràng, nhưng trong lòng vẫn thấy vô cùng khó hiểu, quay sang vị lão bá bên cạnh hỏi. Vị lão nhân gia này, xin hỏi tiểu sai dịch kia là, nghĩ một lúc lâu, người áo lam cũng không biết nên hỏi thế nào, không khỏi ấp úng. Vị lão bá nọ vừa nhìn đã thấy người thanh niên áo lam này, tướng mạo đường đường, tư thế oai hùng, đĩnh đạc nhưng khẩu khí lại ôn hòa, lễ độ, không khỏi khiến người ta nảy sinh hào cảm, vội vàng trả lời. Vị tiểu ca này, cậu không biết rồi, cậu tiểu sai dịch mới này của Khai Phong Phủ là người rất chặt chẽ. Khu chợ của chúng tôi, quan sai đến mua hàng vốn không nhiều, hầu hết chính là quan gia của Khai Phong Phủ. Nhưng trước giờ quan gia cũng chỉ hỏi giá, mua đồ xong rồi đi. Còn tiểu sai dịch này lại không như vậy, từ khi cậu ta đến đây liền có kè mặc cả ép giá từng chút một, xuất khẩu thành trương, mà lần nào cũng không giống nhau, mỗi lần đều đôi mới. Người thanh niên áo lam nghe xong lại nhíu chặt mày, trầm giọng hỏi. Vậy há chẳng phải hắn mượn danh quan phủ ức hiếp tiểu thương sao? Lão bá sừng sốt lặng đi lại một lát rồi cười nói. Vị tiểu ca này nói sai rồi. Giá cả hàng hóa trong chợ vốn không cố định, chuyện mặc cả ép giá lẫn nhau rất đỗi bình thường. Không ai nói lại được cậu tiểu sai dịch này, cậu ta. Góc chuyện audio.com, nói khiến cho người khác tâm phục, không thể không giảm giá, hơn nữa từ khi Bao đại nhân nhậm chức đến nay đã làm nhiều chuyện tốt cho bách tính chúng tôi, giá cả cũng nên giảm vài phần. Người thanh niên áo lam nghe xong những lời này, hai hàng lông mày mới giãn ra, khe khẽ gật đầu. Lão bá kia lại nói tiếp, có điều nếu không phải cậu sai dịch kia mỗi lần trả giá đều nói rất thú vụ thì e rằng cũng không thể thuyết phục được toàn bộ các tiểu thương của khu chợ này. Người thanh niên áo lam kinh ngạc không kìm được hỏi. Việc trả giá thú vị như thế sao? Lão bá cười nói, vị tiểu ca này, cậu không biết đấy thôi, cậu tiểu sai dịch kia mỗi lần trả giá đều đem lời nói, cử chỉ, hành vi xử sự của mọi người trong Khai Phong Phủ ra làm lợi thế, kể còn thú vụ hơn mấy người kể chuyện ở ngõ tứ, hai, mọi người nghe xong đều rất vui vẻ vì thế tất nhiên là phục rồi. Còn có A, họ lại tiếp tục rồi. Hai, ngõ tứ, là nơi diễn ra các hoạt động giải trí, nghệ thuật thời Bắc Tống. Người thanh niên áo lam nghe thế liền nhìn về trung tâm vòng người. Chỉ thấy tiểu sai dịch kia khoanh tay, chậm rãi đi đi lại lại giữa đám đông, thi thoảng còn hắng giọng. Còn những người xung quanh đều mang dáng vẻ háo hức mong chờ. Lúc này người thanh niên áo lam không kìm được có chút hiếu kỳ, lặng lẽ tiến lên vài bước, bất chi bất giác đã đứng ở hàng đầu tiên. Tiểu sai dịch trầm ngâm nói. Lão ca dâu ria xồm xoàm, anh có biết vì sao tôi, đường đường một quan sai của Khai Phong Phủ, lại đi cò kè với anh mấy đồng tiền mua lê không? Lý Đại vẫn khoanh tay trước ngực, thần sắc chẳng có vẻ gì là hòa hoãn, lắc lắc đầu. Tiểu sai dịch lại hỏi, anh có biết Bao đại nhân của Khai Phong Phủ chúng tôi là vị quan thanh liêm, trong như nước, sáng tựa như gương không? Lý Đại gật đầu, tiểu sai dịch hỏi tiếp, vậy anh có biết vì sao mặt Bao đại nhân lại đen như vậy không? Hả, không chỉ Lý Đại, mà ngay cả những người nghe cũng đều kinh ngạc. Trên khuôn mặt của người thanh niên áo lam cũng đầy vẻ ngạc nhiên. Nguyên nhân chủ yếu chính là Bao đại nhân quá bẩn. Không nói đến những điều khác, chỉ riêng những công văn trên bàn của Bao đại nhân mỗi ngày đều cao đến hơn 3 thước, Bao đại nhân tối tối đều xem đến tận canh ba nửa đêm, chính vì thế mà ngủ không đủ giấc, da mặt cũng trở nên sạm đi. Hơn nữa, hằng ngày còn phải dậy từ rất sớm, bận đến nỗi ngay cả thời gian rửa mặt Bao đại nhân cũng không có, ngày nối ngày liên tiếp qua một thời gian dài, da mặt Bao đại nhân mới trở nên đen thui như thế. Những lời này nói ra, mọi người đều im lặng, sau đó tiếng cười bắt đầu lan ra trong đám người. Người thanh niên áo lam đầu đầy mây đen, thầm nghĩ. Đại nhân mỗi ngày đều xem công văn đến rất khuya, điều này là thật nhưng cái chuyện không rửa mặt kia, hình như mình chưa từng nghe thấy. Tiểu sai dịch ngừng một lát lại tiếp tục, vậy mọi người có biết vì sao mặt Công Tôn tiên sinh lại trắng như vậy không? Tiếng cười ngừng bạt, đó là bởi Bao đại nhân lấy giản dị làm tôn chỉ, cho dù mỗi ngày đều xem công văn đến khuya cũng không muốn lãng phí dầu thắp, thế nên mới để cho Công Tôn tiên sinh dùng bột mì đắp lên mặt phản chiếu ánh trăng thay cho ánh đèn. Dần dà, mặt Công Tôn tiên sinh cũng trở nên trắng bóc. Lần này một trận cười bùng nổ trong đám người, chỉ nghe một trong số họ chêm vào. Thế há chẳng phải sẽ tốn rất nhiều tiền mua bột mì sao? Tiểu sai dịch xua xua tay đáp, so với dầu thắp, góc chuyện audio.com, bột mì rẻ hơn nhiều. Tiếng cười lại rộ lên bốn phía, người thanh niên áo lam bỗng dưng hối hận vạn phần, không hiểu vì sao mình lại đến chỗ này. Đúng lúc người thanh niên áo lam đang định quay người rời đi, lại nghe thấy tiểu sai dịch nói ra một câu, không khỏi cứng đờ. Tiểu sai dịch nói, vậy mọi người có biết vì sao danh xưng của ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ triển chiêu của Khai Phong Phủ lại là ngự miêu không? Một người kêu lên, đương nhiên là vì khinh công của Triển đại nhân rất cao siêu. Tiểu sai dịch gật đầu, đáp, vị nhân huynh này nói không sai, chỉ là dám hỏi huynh đài có biết vì sao khinh công của Triển đại nhân lại cao siêu đến thế không? Vì sao? Tiểu sai dịch lập tức trưng ra dáng vẻ vô cùng xót xa, nói. Đó là vì Triển đại nhân quá bận, bận đến nỗi ngay cả thời gian ăn cơm cũng không có, cầy gò đến độ chỉ còn da bọc xương, như thế thử hỏi vì sao khinh công không tốt cho được. Nghe xong những lời này tất cả lại không cười, không khí nhất thời im lặng đến dị thường. Còn vị tiểu sai dịch kia lại chậm chậm đi đến trước mặt một người thanh niên áo lam đang đứng trong đám người, chắp tay khẽ cười nói. Triển đại nhân, đã lâu không gặp, đại nhân vất vả rồi. Mọi người nghe vậy vừa mừng lại vừa sợ. Nói đến Triển đại nhân của Khai Phong Phủ, tiếng tăm của ngự miêu đã sớm truyền khắp trong dân gian, nhưng vị tứ phẩm hộ vệ này chẳng mấy người biết, cơ hội được nhìn thấy ngài, mọi người sao có thể bỏ qua được. Thế nên tất cả rầm rập hối hả bước lên vây xung quanh triển chiêu kín mít chẳng còn khe hở, mỗi người người đều mở thật to mắt cố gắng quan sát cho kỹ. Chỉ thấy người thanh niên này mặc áo dài màu lam, thắt lưng bằng vải đen quấn quanh eo, chân đi một đôi giày đã bạc màu, tay cầm bảo kiếm, lưng thẳng như thân tùng, khuôn mặt văn nhã tuấn lãng, khí chất ôn hòa tựa gió thoảng, khiến người ta không khỏi thấy ấm áp trong lòng, tâm tình phơi phới. Mọi người không kìm được cứ tấm tắc mãi không thôi. Triển đại nhân quả là danh bất hư truyền, thật là bậc anh hùng tài giỏi tuấn tú thế gian hiếm thấy. Tiểu sai dịch kia túm lấy cánh tay Triển đại nhân, đẩy ra khỏi vòng vây của dân chúng, đi vài bước đến sọt lê của Lý đại, nói. Này anh dâu ria xồm xoàm, đây chính là tứ phẩm đới đao hộ vệ Triển đại nhân của Khai Phong Phủ chúng tôi. Anh nhìn xem, nói rồi, đột nhiên tiểu sai dịch đưa tay lên phủi phủi áo Triển chiêu hai cái, nhất thời bụi bay tứ tung. Tiểu sai dịch lại hỏi. Nhìn thấy không, Triển đại nhân khinh công cái thế, trên người toàn là bụi đường mỏi mệt, có thể thấy đại nhân xuất môn tra án cực khổ cỡ nào. Anh lại nhìn này, y phục trên người Triển đại nhân, ôi chao, Triển đại nhân là quan tứ phẩm, bổng lộc tất nhiên không ít nhưng lại giản dị đến nhường ấy, lẽ nào không khiến cho những tiểu nha dịch như chúng tôi kính phục ư? Thế nên chúng tôi, vì phong phạm giản dị của Khai Phong Phủ, mà phải đi mặc cả. Anh dâu ria xồm xoàm này, tôi nói đến thế rồi, lê của anh có bán rẻ hay không? Nhưng Lý đại dâu ria xồm xoàm lại không trả lời, giống y hệt mọi người xung quanh im lặng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Triển chiêu. Tiểu sai dịch thấy tình huống như thế không khỏi sững người, thầm nghĩ. Gì thế này, vì sao vẻ mặt của mọi người lại chuyên chú thế, lẽ nào trên mặt của tiểu miêu mọc râu sao? Nghĩ đến đây, tiểu sai dịch không kìm được quay đầu lại quan sát, vừa nhìn liền cười thầm trong. Góc truyện audio.com Bụng, nam hiệp Triển chiêu, vẻ mặt ngưng ngùng, hai vệt hồng hồng khả nghi xuất hiện trên má, quả là diễm lệ vô cùng. Tiểu sai dịch không kìm được cảm khái. Chào ôi, đầu hạ mà còn có thể nhìn thấy hoa đào rợp trời, quả là hiếm có, hiếm có. Về phần Triển chiêu, một thân tuyệt nghệ, khinh công tuyệt thế, từ thuở thiếu niên, danh tiếng của nam hiệp đã uy chấn giang hồ, đối mặt với vô số địch thủ cũng chưa từng thoái lui nửa phân, mà từ khi đi theo Bao đại nhân đến nay, luôn lấy công lý pháp luật làm đầu, coi việc bảo vệ Bao đại nhân làm trọng, cho dù đối mặt với thiên quan vạn mã cũng chẳng mảy may nhíu mày. Nhưng hôm nay lại bị một đoàn bách tính thích náo nhiệt vây quanh, ai nấy đều chăm chú nhìn, không khỏi cảm thấy như có gai nhọn đâm khắp thân mình, xấu hổ muôn phần. Tiểu sai dịch nhìn Triển chiêu gật gật đầu như đang suy nghĩ gì đó, rồi lại hướng Lý đại cao giọng nói. Anh dâu ria xồm xoàm này, thế nào, giá của lê này có giảm không? Lúc này Lý đại mới hoàn hồn, khẽ ho hai tiếng vẻ thiếu tự nhiên, nói. Tiểu tử nể mặt Bao đại nhân, cứ theo như lời cậu, tôi giảm một nửa giá cho cậu. Tiểu sai dịch thầm nghĩ. Gì mà nể mặt Bao đại nhân, căn bản là nể mặt tiểu miêu thì có. Nghĩ thế nhưng trên mặt vẫn tràn ngập vẻ tươi cười, nói. Lý đại ca quả nhiên là con người hào sảng, vậy không biết hai sọt lê này anh có thể giúp tôi mang đến Khai Phong Phủ không? Lý đại vỗ vỗ ngực cười nói, được, cứ để đấy cho tôi. Tiểu sai dịch nghe vậy, vội lấy túi tiền từ trong ngực ra, đếm cẩn thận mấy lượt rồi mới đưa cho Lý đại. Lý đại nhận lấy tiền, gật gật đầu, gánh hai sọt lê lên rồi đi về hướng Khai Phong Phủ. Tiểu sai dịch lúc này mới xoay người, chắp tay thi lễ với Triển chiêu nói. Triển đại nhân, kim kiền đa tạ Triển đại nhân tương trợ. Ngừng một lát lại nói tiếp, việc này Triển đại nhân, nếu không ngại, ngài có thể đi theo kim kiền mua hai sọt cải xanh nữa không? Khai Phong phủ nha nằm ở phía đông đương Tây Giác Lâu, phía bắc dòng Đông Kinh Biện Hà, phủ nha chiêm trên 10 khoảnh, kiến trúc nguy nga, trang nghiêm trầm mặc. Ngoại vi phủ nha có tổng cộng 4 cửa, một cửa nằm ngay chính diện của phủ nha, những kẻ không có công việc quan trọng không được tự ý đi vào, một cửa nằm phía sau phủ nha, đa phần là dành cho gia quyến trong phủ, dành cho phủ doãn cải trang đi tuần sử dụng, hai cửa bên hông chia ra thành cửa đông và cửa tây phủ nha, hai cửa này là dành cho nha dịch ra ngoài vì chuyện riêng tư, tạp vụ, đầu bếp, những kẻ bán hàng ra vào, và cả tạo dịch rời phủ đi mua bán hàng hóa sử dụng. Hôm nay trời chiều sắp ngả về tây, sắc trời vàng rực dáng chiều như mộng, một nha dịch đang đứng ngoài cửa phía đông của Khai Phong phủ, nhìn khắp bốn phía. Nha dịch này mặc quần áo sai dịch chỉnh tề, đeo thắt lưng đi giày đen, thân hình cao gầy giống như cây gậy trúc vậy, đôi mắt bảo mở lớn, phân rõ trắng đen, tai tựa đĩnh vàng, chiếc cằm nhọn, nhìn kỹ cũng chỉ khoảng 17-18 tuổi. Thần sắc người này rất nôn nóng sốt ruột, đi đi lại lại không ngừng, tựa như đang ngóng đợi ai đó. Không lâu sau, sắc mặt hắn lộ rõ vẻ mừng rỡ, vội vàng đi lên phía trước đón một sai dịch thân hình mảnh khảnh, gọi to. Kim Kiền, chẳng qua là đi mua hàng thôi, sao đến tận tối muộn thế này mới về, cậu có biết sắp đến bữa tối rồi không a, Triển đại nhân. Nói được một nửa, nha dịch nọ mới chú ý đến bên cạnh Kim Kiền lại có một người, mà người này chính là. Góc truyện audio.com, tứ phẩm đới đao hộ vệ Triển đại nhân đã nửa tháng nay không gặp. Nhà dịch trẻ tuổi vội vàng khom người thi lễ cao giọng nói. Thuộc hạ Trịnh Tiểu Liễu bái kiến Triển đại nhân. Triển Chiêu gật đầu trầm giọng nói. Không cần đa lễ, tạ ơn đại nhân. Sai dịch Trịnh Tiểu Liễu liền thẳng người dậy cung kính đứng một bên, hai mắt mở lớn cẩn thận đánh giá tứ phẩm hộ vệ trước mắt này, trong lòng không khỏi sùng kính muôn phần. Vị ngự tiền đới đao hộ vệ này được đích thân đương kim thánh thượng ngự phong, là bậc anh hùng hào kiệt hàng đầu trong mắt trong tâm của tất cả các quan sai nha dịch Khai Phong phủ. Chưa nói đến một thân công phu xuất thần nhập hóa, chỉ luận về tướng mạo, phong thái Triển đại nhân cũng đã là nhân vật hiếm thấy trên thế gian. Mà điều quan trọng nhất chính là tuy Triển đại nhân nhận được hoàng ân, quan hàm tứ phẩm, nhưng hành vi cử chỉ lại chẳng chút kiêu ngạo, đối với tất cả nha dịch lớn nhỏ trong Khai Phong phủ từ trước đến nay đều luôn cởi mở ôn hòa, lễ độ và chừng mực không thể không khiến cho người khác tín phục. Có điều, hôm nay sao sắc mặt của Triển đại nhân sao lại kỳ quái như vậy? Mới nhìn qua thì thấy có điểm tương tự bao đại nhân đen như đít nồi. Sắc mặt Triển Chiêu trầm xuống, đôi mắt mang vẻ ẩn nhẫn, hơi chắp tay lại nói với Kim Kiền. Kim huynh, Triển mỗ còn có công vụ quan trọng phải làm, xin đi trước một bước. Hôm nay nhận được sự chiếu cố của Kim huynh, Triển mỗ xin đa tạ. Nói xong, Triển Chiêu liền xoay người rời đi. Trịnh Tiểu Liễu đứng bên cạnh không khỏi kinh ngạc. Không khí vừa mới rồi lẽ nào Triển đại nhân, xưa nay tính tình vốn ôn hòa hữu hảo, lại đang tức giận hay mình hoa mắt. Trịnh Tiểu Liễu cảm thấy khó hiểu, không kìm được nhìn sang Kim Kiền bên cạnh. Lúc này Trịnh Tiểu Liễu mới phát hiện ra Kim Kiền, bộ mặt như đang khóc tang, lẩm bẩm vẻ hối hận vô hạn. Lời cổ nhân nói rất đúng, sống ở thế gian vạn vật khổ cực, chết xuống âm phủ an lạc muôn phần. Lẽ nào mình sống yên bình quá lâu rồi nên mới quên mất rằng con mèo này không nên chọc vào. Nhưng mình cũng chưa làm gì mà chẳng qua chỉ là nhờ tiểu miêu đi tới đứng trước quầy hàng của người khác, nhiều lắm cũng chỉ là dùng mỹ miêu kế, không tính là phạm pháp, và lại đây cũng là vì suy nghĩ cho phúc lợi của toàn thể công nhân viên chức của Khai Phong phủ, về tình về lý đều có thể lượng thứ được mà. Trịnh Tiểu Liễu lắc đầu vẻ bất đắc dĩ, thở dài một cái. Kim Kiền này hành vi luôn cổ quái, kỳ lạ, mình chung phòng với hắn nhìn mãi thành quen. Nhưng tên này đến Triển đại nhân mà cũng dám chọc, xem ra lá gan của hắn cũng không nhỏ. Tới lúc ăn tối, ban đầu của Tạo Ban luôn miệng khen ngợi tán thưởng Kim Kiền có thủ thuật mua hàng, dùng chưa đến 5 phần tiền đã mua được về cơ man nào là hoa quả rau củ tươi ngon. Nhưng Kim Kiền cũng thật quái lại, nếu như bình thường nhất định sẽ lớn tiếng hớn hở tranh công một phen, nhưng hôm nay không biết vì sao sắc mặt lại luôn ủ rũ, thở vắn than dài suốt cho tới tận khi đã trở về phòng trong Tam Ban viện, tâm trạng cũng chẳng thấy khá lên. Trịnh Tiểu Liễu thấy khó hiểu, nhưng lại không tiện mở miệng hỏi, ở trong phòng lưỡng lự hồi lâu mới ngập ngừng. Kim Kiền, hôm nay cậu và Triển đại nhân. Kim Kiền đang ngồi ngẩn ra trên giường, đột nhiên nghe được ba từ Triển đại nhân, liền đứng phát dậy, cao giọng hô. Triển đại nhân ở đâu? Tiểu Lục mau đem bao tài qua. Góc truyện audio.com, đây chụp tôi lại, nhét vào trong giương, ngàn vạn lần đừng để cho thanh cự khuyết kia chém tôi không muốn chết yểu đâu. Nhất thời Trịnh Tiểu Liễu khóc không được mà cười cũng chẳng xong, qua một lúc mới nói. Triển đại nhân không ở đây, đó là tôi hỏi cậu, hôm nay rốt cuộc cậu đã làm gì, vì sao lại thất thường như thế? Lúc này Kim Kiền mới hoàn hồn, nhìn Trịnh Tiểu Liễu, khẽ thở ra một hơi nói. Tiểu Lục, tuổi anh còn nhỏ, thế giới phức tạp của người lớn anh không hiểu đâu. Tục ngữ nói, vẽ hổ vẽ da khó vẽ xương, biết người biết mặt chẳng biết lòng. Cái đó gọi là phải có bụng đề phòng người khác, phàm là việc gì cũng nên cẩn thận một chút mới có thể sống lâu được. Trịnh Tiểu Liễu nghe xong vẫn không hiểu, thầm nghĩ. Cậu chẳng qua cũng chỉ mới 16, 17 tuổi thế mà lại dám nói tôi nhỏ tuổi, đây là đạo lý gì vậy? Nghĩ đến đây, Trịnh Tiểu Liễu đứng lên, ưỡn thẳng người đáp. Kim Kiền, tuổi của tôi đủ làm ca ca cậu đấy, sao cậu có thể nói những lời như thế với ca ca hả? Kim Kiền không khỏi bàng hoàng, đánh giá người thiếu niên cao hơn mình một cái đầu đang đứng trước mặt từ trên xuống dưới một phen, lòng không kìm được bật cười. Thế nào mà mình lại quên rồi, mình là nữ đóng giả nam, tuổi tác nhìn qua thì có vẻ như nhỏ hơn rất nhiều so với thực tế. Có điều tên tiểu quỷ kia, lông tóc còn chưa mọc dài thế mà đã đòi làm ca ca, chuyện này cũng mang màu sắc hài kịch quá đi. Trịnh Tiểu Liễu thấy Kim Kiền qua một hồi lâu vẫn không trả lời, tưởng là Kim Kiền đang e sợ mình, không khỏi cao hứng, trưng ra bộ dạng của bậc lão thành, cao giọng nói. Vậy cậu hãy nói xem, hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kim Kiền không biết đáp thế nào, chỉ có thể lắc lắc đầu, nói. Không có chuyện gì, chỉ là tôi không cẩn thận chọc giận Triển đại nhân, sợ ngài ấy đang tìm cơ hội trả thù. Cậu cũng biết đấy, tôi chỉ có bản lĩnh chạy trốn, nếu Triển đại nhân ra tay thật sự, chắc tôi chẳng thể giữ nổi cái mạng nhỏ này được. Trịnh Tiểu Liễu nghe xong, lắc đầu nói. Không thể, Triển đại nhân là bậc đại anh hùng, đại hào kiệt, đầu đội trời chân đạp đất, sao bụng dạ lại có thể hẹp hòi như vậy được. Kim Kiền nghe vậy, nhất thời mây đen đầy đầu, thầm nghĩ. Giao tiếp cùng với bộ tộc sùng bái mèo như cậu thì làm sao có tiếng nói chung, đúng là ông nói gà bà nói vịt. Chắc cậu chỉ thiếu mỗi nước dán hình con mèo kia lên tường trong phòng, ngày ngày trà nước dãi sùng kính nữa thôi. Lại nghe Trịnh Tiểu Liễu nói tiếp, Triển đại nhân là người chính trực lại ôn hòa, xử sự thận trọng, cẩn thận, tất cả mọi chuyện đều lấy chính nghĩa pháp luật làm đầu. Kim Kiền, cậu sợ bóng sợ gió rồi. Kim Kiền ngạc nhiên, ngẫm kỹ cũng có vài phần đạo lý, thầm nghĩ. Không ngờ tên tiểu quỷ này nói chuyện cũng có vài phần kiến giải. Chắc là hôm nay mình bị sắc mặt đen xì hiếm thấy của con mèo kia dọa cho một trận, đầu óc có hơi chập mạch chút, đến giờ ngẫm lại cũng thấy đúng thật là chuyện chẳng nghiêm trọng đến thế. Nghĩ vậy, Kim Kiền bỗng thấy vui mừng như mở cờ trong bụng, cười cười vỗ vai Trịnh Tiểu Liễu nói. Tiểu Lục ca quả nhiên là nhìn người không nên nhìn tướng mạo. Trịnh Tiểu Liễu được khen như thế, bỗng cảm thấy có chút ngại ngùng, gật đầu cười nói. Kim Kiền cậu quá khen rồi, tôi cũng chỉ lớn hơn cậu vài tuổi, kiến thức hơn vài phần cũng là chuyện rất bình thường. Kim Kiền nghe thế nghĩ bụng, hừ tên tiểu tử này, góc chuyện audio.com, thật đúng là cho chút ánh dương liền sán lạn, cho cây gậy trúc liền thuận gậy mà leo. Nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Trịnh Tiểu Liễu, Kim Kiền bỗng nảy ra ý định trêu chọc, bèn nhướng mày nói. Tôi nói này Tiểu Lục ca, hôm nay cậu về nhà thăm cha, có nói cho cha cậu biết chuyện hôm nay cậu không cẩn thận làm vỡ chậu rửa mặt của Bao đại nhân không? Trịnh Tiểu Liễu nghe vậy, nhất thời sắc mặt sầm xuống. Cúi đầu đáp, nói rồi, cha đã mắng cho tôi một trận, lại còn đem cái bồn mà lão nhân gia người mới mua về để tôi mang qua Khai Phong phủ, nói là để hoàn trả lại Bao đại nhân. Kim Kiền, cậu cũng xem giúp tôi, cái bồn này thế nào, có dùng được hay không? Nói xong Trịnh Tiểu Liễu xoay người đến giường của mình lôi một cái bọc mở ra cầm cái bồn đặt lên bàn. Cái bồn này chất lượng bình thường, toàn thân trên dưới đen thùi lùi, đặt dưới ánh đèn lại phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Kim Kiền trước tiên là ngẩn người, sau đó từ từ nhìn sang Trịnh Tiểu Liễu trịnh trọng hỏi. Tiểu Lục cậu thật sự muốn dùng cái này để đền lại cái chậu rửa mặt của Bao đại nhân sao? Trịnh Tiểu Liễu gật đầu, phụt, Kim Kiền không nhịn được liền phun ra một ngụm nước cười ha hà nói. Rất sáng tạo, rất sáng tạo, ngẩng lên thì thấy Trịnh Tiểu Liễu đeo một bộ dạng mù mờ không hiểu, Kim Kiền lại vỗ đùi cười nói. Dùng cái bồn này rửa mặt Bao đại nhân há chẳng phải mất hết mặt mũi sao? Hả, mặt đen soi vào cái bồn đen này, làm sao mà còn thấy mặt mũi gì được nữa? Trịnh Tiểu Liễu lúc này mới hiểu, nhất thời tức khí, hai mắt trợn tròn, thở phì phì kêu lên. Cậu đừng có nói bậy, cha tôi bảo cái ô bồn này chính là tinh phẩm trong các loại bồn gốm, rất hiếm đấy. Sao có thể để cho cậu nói lung tung như vậy chứ? Kim Kiền nghe xong, thoáng cái liền ngưng cười, ngước mắt lên nhìn Trịnh Tiểu Liễu hỏi. Cậu vừa mới nói cái bồn này gọi là gì? Trịnh Tiểu Liễu mù mờ đáp, ô bồn, Kim Kiền bỗng cảm thấy da đầu tê dại, đi quanh chiếc bàn một vòng, thầm nhủ. Ô bồn, đây chẳng phải chính là cái ô bồn đó sao? Không thể nào, lần trước đụng Tần Hương Liên đã kinh khủng lắm rồi, lần này lại gặp phải cái ô bồn nổi tiếng kia, chả lẽ mình xui xẻo đến thế sao? Tâm tư rối bời, Kim Kiền nuốt nuốt nước bọt, run run thò một ngón tay ra, gõ lên ô bồn hai cái. Cong cong, âm thanh trong trẻo vang lên trong đêm tĩnh mịch vô cùng rõ ràng. Đừng gõ nữa, một giọng nói vang lên đồng thời với tiếng cong cong. Kim Kiền và Trịnh Tiểu Liễu cùng ngây người ra, không khỏi nhìn nhau, sắc mặt ai cũng mang theo vẻ quái lạ chỉ bởi câu nói vừa rồi không phát ra từ miệng ai trong hai người. Trịnh Tiểu Liễu cũng thò một ngón tay ra gõ lên ô bồn hai cái. Đừng gõ nữa, sau tiếng cong cong, giọng nói kia lại vang lên. Trong nháy mắt Kim Kiền và Trịnh Tiểu Liễu cùng nhảy ra sau 10 mét chừng chừng nhìn thẳng vào ô bồn đặt trên bàn. Chỉ thấy một luống xương trắng từ trong chiếc ô bồn kia chầm chập bay ra, bồng bềnh lượn quanh ô bồn một vòng, sau đó dần dần ngưng tụ lại ở giữa không trung, không lâu sau liền hình thành một bóng người. Người này có ba chòm râu màu đen, tóc tai tán loạn, mặc quần áo trắng, khuôn mặt cùng thân hình cứ phiêu động không ngừng, tựa như bị che phủ bởi một tầng hơi nước. Kim Kiền chớp chớp mắt rồi lại chớp chớp mắt một lần nữa, cuối cùng không tự chủ được mà nhắm nghiền hai mắt lại thầm nhủ. Bình tĩnh, mình đường đường là một. Góc truyện audio.com, người hiện đại từ nhỏ đã chịu sự giáo dục của chủ nghĩa duy vật. Ông già Marx đã nói, thế giới là vật chất thì luôn vận động, chủ nghĩa duy tâm không phải, là chủ nghĩa mê tín, mình, một con người văn minh đến từ tương lai, tất nhiên sẽ không tin những điều mê tín dị đoan này. Trải qua một hồi đấu tranh tư tưởng vô cùng cam go, cuối cùng Kim Kiền mới lấy hết dũng khí mở to mắt ra thì phát hiện cái bóng màu trắng đó có vẻ như hiện lên rõ hơn trước vài phần. Bịch, một tiếng vang lên sau lưng, Kim Kiền ngoái đầu lại nhìn, thấy Trịnh Tiểu Liễu đã ngồi phịch trên đất, hai mắt như muốn nhảy ra ngoài, sắc mặt trắng bệch toàn thân trên dưới không ngừng run rẩy. Kim Kiền thầm lắc đầu, nghĩ bụng, cái tên tiểu tử này, thật chẳng có chút hình tượng gì cả, quả thực là làm mất hết thể diện của nha dịch Khai Phong phủ chúng ta. Khi đối mặt với thời khắc mấu chốt mang tính sinh tử, đó mới là lúc thể hiện phong thái cá nhân vô cùng hoàn mỹ của bản thân đấy. Nghĩ vậy, Kim Kiền hít sâu một hơi, hai mắt lấp lánh, dưới chân phát lực vèo một cái vọt ra khỏi phòng, hét vang như xé cổ họng. Cứu với có ma, cách chương.